Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 400, là ai? Thôi Vi bị nữ nhi cua giống như khẽ cắn, cũng không dám đưa nàng ôm tới gần, nước mắt rưng rưng đem nàng phóng xa chút, may mắn tiểu nha đầu này bây giờ chính là hiếu động thời điểm. Một buông nàng ra, liền giãy giụa lấy muốn đứng lên, trên giường êm rải ra thật dày đệm giường. Nàng vịn vách tường đứng lên, một đôi béo con chân lại là không có lực, không bao lâu lại đặt mông ngồi dưới đất, nhếch nhếch miệng, trong ánh mắt lộ ra bọt nước. Thôi Vi nhìn nàng bộ dạng này, không nhịn được cười. Nhiếp Kiều xem xét nàng bật cười, nguyên bản muốn khóc, cũng đi theo nhếch miệng bắt đầu cười ngây ngô. Nhìn nàng bộ dáng này, Thôi Vi cũng hết giận, cười đến càng thêm lợi hại. Hãn nương đoán chừng cũng cảm thấy tốt như vậy chơi, cố ý lại giãy giụa lấy đứng người lên, tiếp lấy lại ngồi dưới đất, trong miệng phát ra lớn tiếng cười, một bên lại vỗ tay, trong miệng không được nói, nương nương nương nương nương, hiếu tử hiện tại là học lúc nói chuyện. Tuy nói có chút mồm miệng không rõ, cũng không biết mình hô cái chữ này là cái có ý tứ gì. Vẫn như trước là để Thôi Vi trong lòng mềm thành một đoàn. Sớm đã quên vừa mới tiểu nha đầu cắn mình lúc khí hận bộ dáng. Lại nhìn xem nữ nhi nở nụ cười, Nhiếp Kiêu cười một tiếng, liên đới lấy bị ôm ở nhũ mẫu trong ngực lúc đầu 10 phần nhu thuận Nhiếp Lâm cũng có chút không an phận, giãy giụa lấy cũng nghĩ tiếp chơi đùa, một bên trong miệng cũng hô hào nương nương nương. Thôi Vi cười để nhũ mẫu đem con trai cũng ôm tới, một bên Bích Liễu bờ môi giật giật, vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, nhưng lại đem đến miệng biên nhi lời nói nuốt xuống. Hai đứa bé thoáng qua một cái đến, giống như là đem cái này nguyên bản thanh lãnh gian phòng cũng đi theo náo nhiệt. Nhiếp Thu Nhiễm tới gần buổi trưa mới tới, vừa đến đã nhìn thấy Thôi Vi chính vừa đem ngồi xuống Nhiếp Kiều nâng đỡ. Hiếu tử dạng này đứng lên ngồi xuống đã hơn nửa ngày. Động tác giống nhau nhưng như cũ là cười đến vui vẻ. Bọn họ tinh lực cũng tốt, giống như là tranh tài, ngươi tới ta đi đều ngồi dậy, có lẽ là nhìn thấy quen thuộc người đến đây. Nhiếp Kiêu kích động từ Thôi Vi trong ngực giãy giụa lấy muốn hướng Nhiếp Thu Nhiễm bổ nhào qua. Trong miệng vừa nói, nương nương nương nương nương, bồi tiếp nữ nhi hơn nửa ngày. Lại trước đó mới bị nàng cắn qua, có thể Nhiếp Thu Nhiễm thoáng qua một cái đến liền nhào qua. Thôi Vi trong lòng có chút ghen ghét, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay đem nữ nhi tiếp tới, một bên liền vỗ nhẹ nàng cái mông một chút, ngươi cái này nhỏ không có lương tâm. Nhiếp Thu Nhiễm cười ôm nữ nhi tránh qua một bên, hiếu tử đoán chừng tưởng rằng đang cùng nàng chơi đùa, cười đến 10 phần vui sướng, trong miệng không tử nương. Nhiếp Thu Nhiễm có chút bất đắc dĩ thay nữ nhi trà sát nước bọt, lúc này mới uốn nắn nói. Là cha ai, nương nương nương, hãn nương đầu tiên là lệch ra cái đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Một đôi tinh khiết trong mắt to tràn đầy tín nhiệm cùng ngây thơ. Trước là hơi nghi hoặc một chút đi theo Nhiếp Thu Nhiễm học được một tiếng. Tiếp lấy lại kiên định kêu một tiếng nương, Thôi Vi ở một bên cười đến ngã trái ngã phải. Nữ nhi tuy nói đối với Nhiếp Thu Nhiễm hôn gần một chút. Bất quá ôm cha nàng lại trong miệng hô hào nương Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có gì tốt đắc ý. Nhiếp Thu Nhiễm có chút bất đắc dĩ nhìn Thôi Vi một chút. Một bên lại uốn nắn nữ nhi mấy câu, nhưng Nhiếp Kiều đều kiên định hoán nương. Nhiếp Thu Nhiễm có chút bất đắc dĩ đem đứa bé giao cho nhũ mẫu trên tay. Lúc này chính là đứa bé muốn ăn cái gì thời điểm. Bình thường đại hộ nhân gia bên trong nuôi đứa bé đều muốn nhũ mẫu nãi đến 2 lúc 3 tuổi. Hết lần này tới lần khác không biết làm sao, Thôi Vi không cho phép nhũ mẫu uy một đôi đứa bé. Ngược lại muốn để phòng bếp chuẩn bị một chút mềm nát đồ ăn uy đứa bé. Có lẽ là có muối có mùi vị, 2 đứa bé cũng ăn được vui sướng, gần nhất xác thực dáng dấp nặng thực chút. Nhiếp Thu Nhiễm cũng liền tùy vào nàng cao hứng đi, đợi đến đứa bé mỗi lần bị ôm đi, trong phòng lập tức liền vắng lạnh xuống tới. Nhiếp Thu Nhiễm ngồi xuống Thôi Vi bên người, còn chưa mở lời, Thôi Vi liền tại nghe bưng ngửi thấy một cỗ như có như không mùi thơm. Lập tức lông mày liền nhíu. Mùi vị gì? Cái gì mùi vị gì? Nhiếp Thu Nhiễm nhướng nhướng mày. Đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Một bên cũng trên người mình ngửi ngửi. Lại không nghe ra vị gì mà đến. Thôi Vi lại là sắc mặt lập tức liền có cái gì không đúng. Đưa tay đem Nhiếp Thu Nhiễm đẩy ra. Nghĩ đến vừa mới Bích Liễu nói lời. Lập tức trong lòng một cái lộp bộp. Nhìn Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ có cái gì không đúng. Biết mình vừa mới đem hắn đẩy ra động tác hắn trong lòng có chút bất mãn. Vội vàng liền ngồi dậy. Mượn chỉnh lý tóc động tác đem vừa mới sự tình hỗn tới. Một bên lại hỏi, nghe nói ngươi vừa mới là tiếp khách rồi. Thôi Vi mình là không bao giờ dùng hương hun, bởi vì vật kia quá thơm, nghe lâu cũng choáng đầu. Còn nữa lại có đứa bé, nàng tự nhiên là càng ít dùng những vật này, mà Nhiếp Thu Nhiễm trên thân vừa mới dĩ nhiên dính mùi thơm. Trong lòng nàng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hẳn là Nhiếp Thu Nhiễm là bởi vì gần nhất trông coi nàng một người lâu. Bây giờ có tiền đồ, liền bắt đầu trong lòng hoa. Ý nghĩ này chợt lóe lên, liền có chút rừng đều ngăn không được. Nhưng thôi Vi tốt xấu vẫn là biết đạo phu vợ ở giữa không nên dạng này tại không có ảnh nhi tình. Huống dưới liền lung tung trương miệng nói chuyện, phá hủy tình cảm vợ chồng đạo lý. Bởi vậy chịu đựng không nói. Chuẩn bị hỏi trước một chút hạ nhân, miễn cho hoan uổng Nhiếp Thu Nhiễm, để hắn bất mãn trong lòng, như hắn không có ý tứ này. Mình trước đề, nói không chừng hắn ngược lại là nghĩ tới, hai vợ chồng hiện tại thành hôn đã không phải là một hai năm. Đứa bé đều có, Nhiếp Thu Nhiễm ngày thường đối với Thôi Vi cũng là quan tâm nhập phi. Nàng sớm có cùng hắn qua cả đời chuẩn bị tâm lý. Có thể không nghĩ bởi vì chuyện này hai người sinh u cục. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, biểu lộ hơi hơi dừng một chút, dường như vùng vẫy một hồi, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lại khôi phục vừa mới ý cười. Không nói thêm gì, động tác của hắn mặc dù nhỏ bé, nhưng Thôi Vi cùng vợ chồng hắn mấy năm, đối với hắn một chút nhỏ bé thói quen cũng là tâm bên trong hiểu được. Chỉ sợ chính hắn không có phát hiện. Nhưng Thôi Vi trong lòng cũng rất là rõ ràng, nhìn thấy tình cảnh này, cảm thấy không khỏi sinh nghi, lại dằn xuống không có nhiều lời, ngược lại là cười nói. Sáng sớm lúc Tần cô nương tới quả nhiên là nói lần này Lục Kính bị hoàng nhậm chức chủ quan một chuyện, ngươi đoán được ngược lại là đúng, nàng nói xong, đến cùng là cảm thấy trong lòng dị dạng dẫn đến giọng điệu có chút cứng nhắc. Nhiếp Thu Nhiễm người này mười phần khôn khéo xấu bụng, nàng cũng không muốn để cho Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ra đầu mối. Vội vàng lại cố ý cùng hắn nói xấu, ta nhìn Tần cô nương bộ dáng kia có cái gì không đúng. Không giống như là vừa thành hôn người, phản cũng là mười phần sầu khổ. Nhiếp Thu Nhiễm nghe xong lời này, lập tức liền nở nụ cười, Lục Kính người này ở tiền thế thanh danh liền mười phần vang dội. Nhưng trừ hắn là tính cách cứng nhắc nghiêm túc, không thông tình đạt lý mà lại thiết diện vô tư đến 10 phần trình độ bên ngoài. Nổi danh nhất, liền hiếu thuận thanh danh, Lục Kính hiếu thuận quả phụ, ở kiếp trước lúc tại toàn bộ Đại Khánh hướng đều là 10 phần nổi danh. Người này từ nhỏ mất phụ thân, từ mẫu thân nuôi lớn, từ hình hắn tính tình cương trực, phải làm cái nghiêm túc trung trinh người. Mà người này cũng xác thực như mẫu hậu thị dạy, tính cách chính trực, trong mắt bóp không được hạt cát, nhưng đồng dạng, hắn cũng là một chuyện mẫu trí hiếu người, bình thường mà nói một cái hiếu tự tại Đại Khánh trong triều thanh danh nên vô cùng dễ nghe mới là. Mà quả phụ hậu thị lúc tuổi còn trẻ liền mất trượng phu, thủ tiết nhiều năm đem con trai nuôi lớn, cho tới bây giờ cũng không từng đổi giá, mà con trai lại có tiền đồ. Thân là mệnh quan triều đình, hoàng đế vốn nên cho nàng ban phát một tòa trong trắng đền thờ mới là. Có thể cả cuộc đời trước hậu thị đến chết đều không thể đạt được một tòa trong trắng đền thờ. Nguyên nhân liền ở chỗ nàng một mặt tại vì trượng phu thủ trinh cả đời tuy có mỹ danh. Nhưng đồng dạng, nàng ở trước mặt người đời cũng có tiếng xấu. Đó chính là nàng đối với con dâu. Thực sự đến hà khắc dị thường tình trạng. Ở kiếp trước lúc gả cho Lục Kính nữ tử chỉ là cái không có danh tiếng gì cô gái. Lục Kính xuất thân bần hơi, sao lại bởi vì thanh danh, không có cái nào quan lại nhà nguyện ý cùng hắn kết thân. Người người đều chán ghét hắn chỉ vì trung trinh mà không thẳng nhà thanh danh. Đều sợ gặp giống một thế này lúc Tần Cố không may sự tình. Liền sợ làm thân ra, sơ ý một chút liền bị hắn quân pháp bất vị thân. Mà Lục Kính đến cuối cùng cưới cô nương chỉ là thường thường bậc trung nhà nữ nhi. Đến Lục gia về sau, Lục mẫu từ nhỏ mất trượng phu, đối với duy nhất con trai độc nhất mặc dù quản giáo rất nghiêm. Nhưng đồng dạng cũng thấy như là tròng mắt, đối với cái khác muốn gả cho con trai mình nữ nhân. Bản năng có loại cừu thị cảm giác, Lục Kính hơn 30 tuổi mới thành cưới, chứ có hắn thanh danh bên ngoài. Tương tự cũng có Lục mẫu nguyên nhân một trong, ở kiếp trước lúc nổi danh nhất, liền Lục mẫu đau lòng con trai. Hai mẹ con tại Lục Kính 40-50 tuổi về sau mới cùng ngủ một cái giường. Lục mẫu hậu thị không chắc tử cùng con dâu cùng phòng. Kể từ đó con dâu tự nhiên không có khả năng sinh ra đứa bé đến. Lục mẫu hết lần này tới lần khác vừa hận con dâu không thể vì Lục gia truyền về sau. Ở kiếp trước lúc Lục Kính cái thứ nhất thê tử liền lấy không sau làm lý do. Đem hưu khí, một cái đỉnh không thể sinh ra đứa bé thanh danh. Phụ nhân kia kết quả cuối cùng có thể nghĩ, chính là muốn lại muốn gả. Cũng không có cái nào nguyện ý cưới một cái không thể sinh ra đứa bé phụ nhân vào cửa. Phụ nhân kia đang giận phẫn phía dưới, lại bị người nhà mẹ đẻ bức bách đi chết. Trước khi chết bốn phía cùng mọi người kể ra Lục Kính luyến mẫu vặn vẹo một chuyện. Lục Kính tuổi đã cao lại cùng mẫu thân cùng ngủ một cái giường. Dù cho là tình cảm mẹ con thâm hậu, vào lúc này cũng là bê bối. Phụ nhân kia nói xong lời này, trả thù Lục Kính về sau, tự sát mà chết. Từ đó Lục Kính thanh danh bị đả kích lớn, bởi vậy quan chức cũng bị biếm. Về sau còn thụ hoàng thượng trách cứ, bị giáng chức đến một cái xa xôi huyện nhỏ làm huyện lệnh. Chỉ là mẫu thân cay nghiệt ngược đãi con dâu sự tình. Lúc ấy lại trải qua phụ nhân kia tại cả trong kinh truyền thuyết. Nghe nói Lục mẫu hậu thị không chỉ là yêu cầu con dâu làm trâu làm ngựa. Lại không chắc tử cùng con dâu cùng phòng. Lại muốn cầu con dâu tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo. Quy củ phong phú, không chỉ là đối với chính thất. Liền đối Lục Kính tiểu thiếp hậu thị cũng nhiều có tra tấn. Đem Lục Kính thiếp cũng hành hạ chết mấy cái. Chỉ là lúc này làm thiếp địa vị đồng dạng đều rất thấp. Liền hành hạ chết, cũng bất quá là vật. Thiếp không thuộc về lương dân. Liền là chết cũng không có người hỏi thăm. Bởi vậy Lục Kính về sau chi danh không chỉ là quan viên sợ hãi. Còn có một số khuê các bên trong thiếu nữ cũng đối phỉ nhổ không thôi. Về sau lại từng cưới vợ, nhưng tương tự lại hưu khí hai lần, tái giá lúc, phụ nhân tự sát mà chết, Lục Kính cũng vì vậy mà cõng một cái khắc thê chi danh. Cuối cùng cô đơn cả đời, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng nhìn ra Thôi Vi hơi khác thường chỗ. Giống như là ẩn ẩn tại bài xích mình, nhưng hắn lại tìm không ra lý do gì đến. Sáng sớm lúc còn êm đẹp, lúc này liền thay đổi bộ dáng. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lại nghe Thôi Vi nói lên Lục Kính sự tình, chỉ coi thê tử sáng sớm lúc là bị Tần Thục Ngọc ảnh hưởng. Tâm tình có chút không lớn vui sướng, cũng không hề nghĩ nhiều, lại đưa nàng kéo vào trong ngực, lúc này mới cười nói, Lục gia liền cái hạ nhân đều không có, bây giờ Lục Kính lại lấy cô vợ nhỏ, vạn sự đều phải muốn nàng tự mình động thủ, bên trên đến phục thị bà bà. Hạ còn phải hầu hạ trượng phu, nàng chỗ nào có thể tốt phải đứng dậy, ngươi phải có công phu, cũng đừng phản ứng nàng, vẫn là ngẫm lại chúng ta buổi chiều lúc đi chỗ nào chơi đùa đi PS. Canh thứ 2 tương đương con Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.